Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, hai hệ đồng tu yêu nghiệt. Thổ chi khải giáp, chúng tiên một tràng thốt lên, thổ chi khải giáp, kỳ thật cũng không có cái gì lạ thường địa phương, chỉ bất quá là một loại lực lượng ngưng tụ mà thành khải giáp một dạng. Phàm là tu sĩ, cho dù là thế gian tu sĩ, cũng có thể tùy tiện dùng sức mạnh huyễn hóa ra một kiện khải giáp đến. Cái này cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng đám người sở dĩ kinh hô, là bởi vì Thái Cổ Khê trên người chuyện này thổ chi khải giáp cũng không đơn giản. Bởi vì Thái Cổ Khê trên người cái này thổ chi khải giáp chính là từ một bộ phận phù lục ngưng tụ mà. Thành, phù lục, chính là lực lượng tu luyện đến cực hạn sau đó mới có thể xuất hiện. Đại biểu cho người kia tại hắn tu luyện trên thuộc tính cũng đã lấy được nhất định thành tựu. Mà lại, xuất hiện phù lục sau đó, lực lượng không những lực công kích so với bình thường lực lượng càng thêm cường hoành. Phòng ngự cũng xa so với phổ thông muốn cường đại rất nhiều. Khi nhìn thấy Thái Cổ Khê trên người phù lục khải giáp thời điểm, Diệp Dương hai mắt cũng hơi híp. Phù lục, Diệp Dương cũng sớm liền đã trưởng khống. Lúc này, nhất niệm ở giữa, hắn thậm chí cũng đã có thể đem thể nội lực lượng toàn bộ đều chuyển hóa thành phù lục. Từ vô tận phù lục ngưng tụ mà thành lực lượng. Hắn tu luyện thế nhưng là nhân tộc chí tôn phù lục uy năng cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, khi nhìn thấy Thái Cổ Khê thế mà cũng đã trưởng khống phù lục sau đó, hắn cũng không có sợ hãi cái gì, chỉ là có chút kinh ngạc. Cẩn thận nhìn sang, Thái Cổ Khê trên khải giáp phù lục cũng không phải rất nhiều, chỉ có cực ít một bộ phận. Điều này đại biểu Thái Cổ Khê trưởng khống phù lục không nhiều, tối đa cũng chỉ là nhập môn trạng thái. Đương nhiên, cái này cũng không có bài trừ Thái Cổ Khê có chỗ giấu giếm. Nhưng tính toán đâu ra đấy, hắn nắm trong tay phù lục cũng không quá cao minh. Bất quá, trong tiên giới, có thể trưởng khống phù lục cũng không có nhiều người. Bởi vậy Diệp Dương vẫn là biểu thị kinh ngạc. Giết, Thái Cổ Khê hét to một tiếng. Bước ra một bước, trực tiếp liền xông về đại điểu. Oanh, đại điểu 9 vạn dặm mọc cánh mãnh liệt chém vào Thái Cổ Khê trên người. Đáng sợ lực lượng bộc phát, Thái Cổ Khê xinh xinh bị chảm bay ra ngoài. Bất quá, hắn thân hình trong hư không một trận thay đổi. Tiếp lấy liền lần thứ hai nhào tới. Hắn trên người thổ chi khải giáp có phù lục tọa trấn, phòng ngự cực mạnh. Hắn thế mà sinh sinh chống đỡ đại điểu cánh công kích, mà mảy may không tổn hao gì. Đương nhiên, hắn thổ chi khải giáp phòng ngự cường hoành, nhưng đại điểu công kích cũng không yếu. Một cái cánh chém xuống, hắn thổ chi khải giáp đều kịch liệt rung động, tiên quang lấp lóe, tiêu hao cực lớn, thổ thuộc tính lực lượng, vốn là chú trọng phòng ngự. Phòng ngự so cùng cảnh giới cái khác thuộc tính muốn cường hoành một hai phần. Thái Cổ Khê một quyền đánh vào đại điểu phía trên, đem đại điểu bắn cho lui ra ngoài. Đối với phòng ngự tới nói, thổ thuộc tính tiên nhân công kích không phải mạnh như vậy. Nhưng bởi vì Thái Cổ Khê trưởng khống phù lục duyên cớ, hắn công kích vẫn là so cùng cảnh giới muốn cường đại mấy phần. Tại hắn đánh lui đại điểu đồng thời, Diệp Dương cũng đã mang theo phương thiên họa kích tật trảm mà đến. Thái Cổ Khê giống to, quay người liền cùng Diệp Dương bắt đầu đại chiến. Bởi vì vận dụng phù lục, hắn phòng ngự cực mạnh, thế mà một tay không quyền liền dám cùng Diệp Dương phương thiên họa kích đối kháng. Hơn nữa thế mà đánh cân sức ngang tài, không phân trên dưới. Vận dụng phù lục sau đó, Thái Cổ Khê chiến lực tăng lên, cũng đã triệt tiêu bị côn bằng tiên thuật tước mất cái kia 2 thành chiến lực. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Côn bằng tiên thuật đối với hắn trấn áp, công kích, thần nhãn có thể khám phá Thái Cổ Khê động tác, mà nguyên thủy chân lôi thuật thì là vô khổng bất nhập tiến hành điên cuồng công kích. Cái khác công kích, Thái Cổ Khê còn có thể ngạnh kháng, nhưng chân lôi công kích quá mức kinh khủng. Thái Cổ Khê không thể không tế ra pháp bảo đến, chống cự chân lôi vô khổng bất nhập công kích. Thái Cổ Khê, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Nếu như vẻn vẹn những cái này, thực sự là không làm gì được ta. Đại chiến một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương ha ha phá lên cười. Hắn còn không có vận dụng luân hồi thần thông đâu. Hắn cũng không có vận dụng phù lục, càng thêm không có vận dụng linh hồn công kích. Chỉ là, cho dù như thế, Thái Cổ Khê cũng là không làm gì được hắn. Nhiều nhất, cũng chính là cùng hắn đánh thành ngang tay. Mà nếu quả thật đánh bại Thái Cổ Khê lời nói, hắn có quá nhiều loại phương pháp. Thái Cổ Khê cũng là có chút vội vàng sao động. Hắn át chủ bài mặc dù nhiều, nhưng không nghĩ bại lộ đi ra. Mà phù lục liền là hắn át chủ bài một trong. Bất quá, Diệp Dương quả nhiên là cường đại a. Nếu như vẻn vẹn như thế, hắn cũng không có mảy may nắm chắc đánh bại Diệp Dương. Tất nhiên như thế, vậy liền lại vận dụng một cái át chủ bài a. Thái Cổ Khê sắc mặt âm trầm, cũng đã làm ra quyết định. Thái Cổ Thần Sơn lần này có thể hay không nhiều thần linh bí cảnh quyền khống chế, liền muốn nhìn hắn. Bởi vậy, hắn đối quán quân là nhất định phải được. Oanh, làm ra sau khi quyết định, Thái Cổ Khê nhục thân liền mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, từng đoàn hỏa diễm liền từ hắn thể nội bạo phát ra. Ông, làm những cái này hỏa diễm từ hắn trên người lan tràn ra sau đó, Thái Cổ Khê chung quanh hư không trực tiếp liền sụp đổ ra. Lộ ra nguyên một đám hắc động, không gian loạn lưu không ngừng phun ra ngoài. Nhưng mới vừa vặn ngoi đầu lên, liền đã biến mất không thấy. Rõ ràng liền là bị Thái Cổ Khê thể nội hỏa diễm cho đốt cháy không có. Hỏa hệ lực lượng, nhìn thấy, chúng tiên không nhịn được lên tiếng kinh hô. Thật đáng sợ hỏa hệ lực lượng, cho dù cách ức vạn dặm xa, ta đều cảm thấy cái kia đập vào mặt nhiệt độ cao. Nếu là phổ thông Đại La Kim Tiên, ở nơi này nhiệt độ cao trước mặt, sợ trực tiếp liền bị đốt cháy. Đáng sợ đáng sợ. Các ngươi nhìn thấy không có. Lôi đài tựa hồ đều có bị đốt cháy dấu vết. Quay quanh lôi đài cấm chế sợ là không cách nào trèo chống bao lâu thời gian cũng sẽ bị trực tiếp thiêu hủy. Chúng tiên nghị luận ầm ĩ. Cả đám đều cảm giác được kinh khủng. Bất luận là thổ hệ vẫn là hỏa hệ, Thái Cổ Khê đều hẳn là lấy được cực cao thành tựu. Nhưng kinh khủng nhất không phải cái này hỏa hệ cùng thổ hệ kinh khủng, mà là Thái Cổ Khê a. Hắn không những song tu, mấu chốt nhất là còn đem hai loại lực lượng tu luyện đến cực điểm độ cao độ. Cái này liền quá đáng sợ. Đồng dạng tới nói, tiên nhân đều chỉ có một tu. Dù sao, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, mới càng thêm dễ dàng tinh tiến, mới càng thêm dễ dàng lấy được đại thành tựu. Song tu, thậm chí là nhiều tu cũng không phải không có khả năng. Nhưng dưới tình huống bình thường, song tu người đều rất khó lấy được đại thành tựu. Trừ phi, sở trường ở một cái nào đó phương diện, mặt khác một phương diện xem như là phụ trợ. Như thế, cũng chỉ có sở trường phía kia mặt mới có thể có đại thành tựu. Mà Thái Cổ Khê, hai tay hỏa đất hai hệ, mấu chốt nhất là hai hệ đều có đại thành tựu. Liền đáng sợ, thổ hệ chủ phòng ngự, hỏa hệ chủ công kích, hai hệ phối hợp, công kích cùng phòng ngự đều có. Chiến lực tất nhiên tăng vọt. Nếu như nói, trước đó Thái Cổ Khê chiến lực mới đạt đến tiên quân nhất trọng thiên. Nhưng hiện tại, hắn chiến lực chỉ ít tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đạt đến tiên quân nhị trọng thiên. Thậm chí đạt đến tiên quân tam trọng thiên cấp bậc. Đây chính là tương đối kinh khủng. Cần biết, tiên giới tiên quân mặc dù có không ít, nhưng phổ biến đều là tiên quân nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cấp bậc. Mà Thái Cổ Khê chiến lực có thể đi đến tiên quân tam trọng thiên. Ý vị này hắn tại tiên quân bên trong cũng đã thuộc về chủ lưu cao thủ. Thổ chi khải giáp phù lục lưu truyền, tóe ra cường đại lực phòng ngự, mà bên ngoài thân hỏa diễm bên trong cũng có từng mảnh hỏa diễm phù lục lưu động, bộc phát ra đáng sợ lực công kích, kinh thiên động địa, giết, Thái Cổ Khê hét to một tiếng, bước ra một bước, cả người trực tiếp đụng vào uông dương bên trong đại ngư phía trên, phốc phốc phốc, những nơi đi qua, uông dương hải thủy trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ. Biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Thái Cổ Khê quá cường đại. Hắn cùng với đại ngư ngạnh kháng, thế mà xinh xinh đem đại ngư cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí, hắn hỏa diễm phù lục càng là bạo phát ra cực mạnh uy năng. Cơ hồ đem nửa bên đại ngư cho đốt cháy thành phấn vụn. Đương nhiên, cùng đại ngư trong đụng chạm, hắn cũng tránh không được bị đẩy lui ra ngoài vận mệnh. Bất quá, lúc này hắn cũng đã trưởng khống công kích tiết tấu, lực kháng, nguyên thủy chân lôi thuật, côn bằng tiên thuật song trọng chấn ép, thẳng bức Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha, thái cổ thần sơn quả nhiên không hổ là từ thái cổ thời điểm truyền thừa xuống gia tộc. Nội tình thâm hậu, thái cổ khê ngươi quả nhiên không hổ là thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Như thế chiến lực, tương đối đáng sợ, bất quá, muốn đánh bại ta, vẫn là kém một chút. Tiếng cười to, Diệp Dương cũng đã cầm trong tay phương thiên họa kích xông tới. Oanh, song phương vừa mới va chạm, Diệp Dương liền bị kinh khủng lực lượng cho chấn té bay ra ngoài. Mặc dù hắn nhục thân cường đại, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên quân nhị trọng thiên. Thậm chí là tam trọng thiên chiến lực. Cực kỳ khủng bố, Diệp Dương nếu như không sử dụng cái khác thần thông, vẻn vẹn như thế cứng đối cứng lời nói, không phải quá cổ suối đối thủ, khoác lác ai cũng biết nói, người cho ta chịu chết đi. Thái cổ khê lúc này cũng đã vận dụng đại bộ phận át chủ bài, vận chuyển hai hệ lực lượng, cuồng bạo đánh tới, Diệp Dương lại là không hề sợ hãi, cười ha ha lấy liền tiến lên đón, oanh, oanh. Oanh, song phương đại khai đại hợp đại chiến. Chỉ là, Diệp Dương không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, Diệp Dương cứ việc nhục thân cường hoành, nhưng vẫn là bị thái cổ khê bị giết trong miệng thổ huyết. Không sai, ngươi thực lực rất mạnh. Diệp Dương cười ha ha lấy, tâm niệm khẽ động ở giữa. Đã đem ngũ hành dung lô tế ra. Ngũ hành dung lô, nắm giữ ngũ hành thuộc tính. Uy năng cực mạnh, lúc này chỉ ít cũng đã đạt đến đế cấp, thậm chí siêu việt đế cấp. Bất quá, Diệp Dương cũng không có vận dụng ngũ hành dung lô toàn bộ uy năng. Thái cổ khê, ngươi song tu hỏa hệ cùng thổ hệ lực lượng, ta cũng phải nhìn xem là ta bảo vật mạnh hơn, cũng là ngươi càng mạnh. Diệp Dương hét to lên, ngũ hành dung lô bộc phát phù tăng thần hỏa, trực tiếp chấn sát mà xuống. Dùng hỏa đến công kích ta. Đơn giản múa rìu qua mắt thợ. Thái cổ khê cười lạnh. Hắn tại hỏa hệ thành tựu cực lớn. Cũng đã có thể ngưng tụ ra phù lục. Bởi vậy hắn vẫn là tương đối cao ngạo. Bởi vậy, khi nhìn thấy Diệp Dương thế mà sử dụng một kiện hỏa hệ bảo vật chấn sát hướng hắn thời điểm, hắn cũng không khỏi cười lạnh. Có đúng không? Diệp Dương cười nhạo. Ngũ hành dung lô thần hỏa bạo phát. Giống như trên trời Thái Dương rơi xuống đồng dạng, thanh thế kinh người, thái cổ khê một mặt chẳng hề để ý bộ dáng, đấm ra một quyền, đánh mạnh đánh vào chấn sát xuống tới dung lô phía trên. Oanh, ngay tại hắn một quyền đánh vào ngũ hành dung lô bên trên trong nháy mắt. Dung lô phù tăng thần hỏa mãnh liệt bộc phát, trong nháy mắt liền bao phủ thái cổ khê cả người. Xuy xuy xuy, hỏa diễm những nơi đi qua. Thái cổ khê trên người hỏa diễm thế mà kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực thay cái thuyết pháp liền là cấp tốc giảm bớt, tựa hồ, hắn hỏa diễm bị phù tăng thần hỏa đốt sạch, làm sao có thể, liền ở lúc này, từng đợt tiếng kinh hô từ xung quanh truyền tới, nguyên một đám nhìn về phía Diệp Dương vị trí lôi đài ánh mắt bên trong đều tràn đầy kinh ngạc, chấn kinh, rung động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.